Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, lăn ra ngoài. Đương nhiên, Thiên Hà Liên Minh xuất hiện, đối Tiểu Bạch bọn hắn đám người này tới nói. Trong thời gian ngắn, tuyệt đối là công việc tốt, bởi vì đám kia Thiên Hà sinh linh hiện tại nhằm vào mục tiêu là Cung Gia Bảo. Nhưng này mặt trong có hay không cấp độ càng sâu nguyên nhân? Chẳng hạn như đám kia Thiên Hà sinh linh có phải là hay không nghĩ mượn cơ hội này? Xử lý một cái thủ hộ giả thế lực, cái này mọi người cũng không rõ ràng rồi, cũng không quan tâm. Tựa như trước đó Tiểu Bạch những người này phân tích như thế Thiên Hà. Cùng tưởng tượng bên trong không giống nhau, một đám người trở lại xương trướng khu về sau. Rất nhanh liền đều yên ổn xuống tới. Nhân hình nọ Thiên Hà sinh linh không thể đạt được chỗ tốt gì, nhưng cũng không có quá mức ủ rũ. Cáo biệt đám người, về địa bàn của mình. Giống xương trướng khu loại này địa phương, ở Thiên Hà kỳ thực còn có không ít. Dưới tình huống bình thường, phía ngoài thế lực gần như không sẽ ăn nhiều chết no công đánh nơi này. Cho nên Tiểu Bạch đám người này có thể yên lòng, an tâm ở chỗ này tu luyện. Thậm chí ngay cả Cung Gia Bảo bên kia, mọi người cũng đều không có như vậy quan tâm. Trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống, quản hắn xuân hạ cùng thu đông. Cái này là Tiểu Bạch đám người này trước mắt trạng thái. Gốc cây kia đại dược sự tình, thủy chung cũng không có để lộ ra đi. Bởi vì thời cơ không thành thục, cho nên tự liền Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh những người này cũng đều không rõ ràng. Gốc cây kia đại dược vậy mà thật bị đám người tuổi trẻ này mang về. Mười mấy ngày sau, Cung Gia Bảo bên kia truyền đến tin tức, một trận đại chiến ở Cung Gia Bảo bên ngoài triển khai. Thiên Hà Liên Minh những cái kia Thiên Hà sinh linh thành viên như bị điên thành đoàn giết đi qua. Cung Gia Bảo bên trong một đám siêu cấp cường giả giết ra đến. Song phương liền đang Cung Gia Bảo bên ngoài giết đến thiên hôn địa ám. Thiên Hà Liên Minh tổn thất nặng nề, nhưng Cung Gia Bảo cũng xuống dốc đến nửa điểm chỗ tốt. Đồng dạng thương vong vô số, Cung Gia Bảo hướng mấy cái khác thế lực lớn cầu viện đều bị cự tuyệt. Cái này là cho tới bây giờ không giao người, lâm thời ôm chân Phật chỗ xấu rồi. Cung Gia Bảo những năm gần đây hoành hành bá đạo, ngang ngược càn rỡ, gần như không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cùng Thiên Hà nơi này rất nhiều đại thế lực ở giữa quan hệ phi thường lãnh đạm. Thậm chí cùng một chút thế lực thế cùng nước lửa. Dưới loại tình huống này, người ta ước gì ngươi không may đâu. Làm sao có thể phái người tới cứu ngươi? Những cái kia gia quốc đại nghĩa, lòng mang thiên hạ chúng sinh cách nói, đi hết lần này tới lần khác nhân gian ba đế quốc lớn cũng tạm được. Tự liền tiền trạm rất nhiều người thông minh đều không gạt được. Còn muốn lừa gạt thiên hà nơi này các thế lực lớn. Kỳ thực xui xẻo nhất cũng tức giận nhất người là Cung Hằng. Cùng thiên hà cứ thiên nghiêu một trận tiêu hao dài rằng giặc huyết chiến về sau, vết thương chồng chất trở lại Cung Gia Bảo. Sau đó liền bị mấy cái đồng dạng thân phận địa vị cực cao, thọ nguyên cũng tiếp cận khô cạn lão tổ tông vây quanh, đòi hỏi gốc cây kia đại dược. Thật không có tại ta chỗ này. Ta lấy linh hồn phát thể, lấy đại đạo phát thể, kia đồ vật thật không có ở ta này. Ta căn bản không biết là ai thành tích trộm đi gốc cây kia đại dược. Nói xấu, đám kia thiên hà sinh linh rõ ràng liền là nghĩ muốn thừa cơ diệt rồi ta Cung Gia Bảo. Còn có cái gì tốt nói? Bất kể là ai, nếu như bị ta biết rõ gốc cây kia đại dược ở trong tay ai, lão tử chẳng cần biết hắn là ai, chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Bởi vì đã đánh mất đỉnh cấp chiến lực, Cung Hằng trở về sau, cùng một đám gấp trở về Cung Gia Bảo lão tổ một phen giải thích, liền đi bế quan. Nhưng bế quan hiệu quả có thể lớn bao nhiêu, cái này sẽ rất khó nói rồi. Phẫn nộ, tâm tình tích tụ, tâm lực tiêu tụy, cái này là lão tổ cung hằng trước mắt trạng thái. Cung gia bảo phía ngoài huyết chiến cũng không ngừng kích thích hắn. Liên quan tới Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh biến mất, hắn cũng đã nhận được tin tức mới. Trước đó kia trưởng lão cùng hắn báo cáo, nói cung gia biến mất cái nào đó tổ tiên, cũng là cung hằng tổ tiên, luyện chế gian kia tinh hệ pháp khí, cũng bị mất. Cái này khiến cung hằng trong nháy mắt lại thấy được một tia hy vọng. Nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh hai người này phụ thân nhất định là ở thiên hà chỗ sâu, đạt được khó lường đồ vật. Này đồ vật, nếu như hắn có thể được đến, nên có thể cải biến trước mắt hắn loại này thọ nguyên sắp tới trạng thái. Thậm chí có khả năng sẽ để cho hắn chân chính càng tiến một bước, bước vào chí tôn lĩnh vực. Cho nên hắn thứ nhất thời gian tìm đến kia trưởng lão, hỏi rõ ràng sự tình kỹ càng trải qua. Hắn năm đó đã từng tế luyện món kia tinh hệ pháp khí. Nếu như là trạng thái toàn thịnh nói, hắn nên có thể cảm ứng được kiện pháp khí kia tung tích. Đáng tiếc hiện tại hắn tình trạng quá kém, cho dù có thể cảm ứng được món kia tinh hệ pháp khí tung tích, cũng không dám tùy tiện tiến về. Dưới mắt với hắn mà nói, cần gấp nhất một việc liền là tranh thủ khôi phục chính mình này một thân nói thương. Cho nên phía ngoài chiến đấu, hắn mắt điếc tai ngơ, thẳng đến hai cái thọ nguyên tức sẽ khô cạn cung gia bảo lão tổ chết trận tin tức truyền đến. Cung hằng cũng không ngồi yên nữa, mặc dù kia hai cái lão tổ trước đó còn tại bức bách hắn chia sẻ gốc cây kia đại dược, nhưng kia chung quy là vì rồi sống sót, hắn cũng có thể lý giải. Đổi lại là hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng sự tình đến. Bây giờ hai người kia chết trận, cùng hai cái cường đại thiên hà sinh linh đồng quy vu tận, này đối cung gia bảo tới nói quả thực là một cái thiên đại tổn thất. Cho nên cung hằng xuất quan, kéo lấy còn chưa hoàn toàn khôi phục thân thể, từ bế quan bên trong đi ra, mắt đỏ, mang theo đế binh, cùng đám kia thiên hà sinh linh giết cùng một chỗ, đã ở thiên hà bờ sừng sững đứng vô tận năm tháng cung gia bảo. Lần thứ nhất gặp như thế khủng bố lớn đại kiếp nạn, đánh tới hiện tại, rất nhiều cung gia bảo người thậm chí đều không để ý giải. Vì sao lại dạng này? Đám này thiên hà sinh linh điên rồi sao? Cho dù gốc cây kia đại dược thật ẩn chứa vô số thần bí vật chất, nhưng ai dám cam đoan ăn rồi gốc cây kia đại dược liền nhất định có thể chân chính thành đạo chân, chính đạp ra một bước kia? Mà lại gốc cây kia đại dược rõ ràng không ở cung gia bảo. Đám này thiên hà sinh linh bằng cái gì nhất định rồi nó ở? Đáng tiếc cùng đám này thiên hà sinh linh giải thích là không có ý nghĩa. Trận chiến tranh này đánh tới hiện tại, song phương đều đã giết mắt đỏ rồi, không có khả năng tồn tại bất kỳ làm dịu chỗ trống. Hoặc là đám này thiên hà sinh linh tạo thành liên minh chủ động rút đi, hoặc là cung gia bảo bị diệt, không tồn tại loại thứ ba khả năng. Càng là loại thời điểm này, càng là có thể cảm giác được xương chướng khu nơi này chỗ tốt. Tiểu Bạch một đám người những ngày này trôi qua tương đương hài lòng. Bầu trời là bụi mờ mịt, âm u kiềm chế, kỳ thực không có quan hệ. Chỉ cần tâm tình tốt, khắp nơi đều có ánh nắng. Thiên hà liên minh công đánh cung gia bảo cái thứ hai đầu tháng, xương chướng khu nhân tộc trận doanh bên này đột nhiên đến rồi một đám khách không mời mà đến. Đây là một đám nhân loại, Tiểu Bạch đám người này đều chưa từng xuất hiện, là Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh những người này ở đây tiếp đãi bọn hắn. Giờ phút này Tiểu Bạch một đám người chính tại mặt sau trong phòng nói chuyện phiếm, đối gốc cây kia đại dược cái gì thời điểm cầm ra đến, mọi người đã đạt thành một cái bước đầu chung nhận thức. Trong thời gian ngắn, kiên quyết không cho nó cho hấp thụ ánh sáng. Từ đám kia thiên hà sinh linh phản ứng nhìn lại, này gốc đại dược khẳng định bất phàm, cho nên liên quan tới nó thời gian sử dụng, nhất định phải lưu tại thích hợp nhất thời điểm. Nói thí dụ như, có nhân đế năm đỉnh phong rồi, đến lúc đó có thể thử một chút, có thể hay không thông qua này gốc đại dược phóng ra một bước kia. Hoặc là nói nguy cấp bước ngoặt, trực diện sinh tử thời khắc, dạng này một gốc đại dược, có thể cải biến cục diện. Phía trước trong phòng khách, Bạch Tu Viễn, Lâm Tuyền Thanh, Tả Khâu Vận, Bùi Tĩnh cùng Tôn Đình năm người đều ở. Ngồi đối diện bốn người, hai cái nhìn qua rất trẻ trung, đại khái hai mươi mấy tuổi bộ dáng, một cái hơn 40 tuổi người trung niên, còn có một cái nhìn lấy có chút lão giả già nua. Cái khác đi theo người tới, đều được an trí ở mặt khác trong phòng. Đầu tiên nói chuyện là kia hơn 40 tuổi người trung niên. Hắn nhìn lấy Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh hai người. Mở miệng nói, nghe nói trước đó hai người các ngươi bị cầm tù ở cung gia bảo. Không được tự do, bây giờ thoát khốn, thật sự là thật đáng mừng. Thai nhất thành ở chỗ này, chúc mừng hai vị rồi. Thai tiên sinh quá khách khí, tiên sinh đường xa mà đến, không biết bởi vì chuyện gì. Lâm Tuyền Thanh mở miệng hỏi nói, ha ha, kỳ thực cái này chuyện, hai vị phu nhân nên rất rõ ràng mới là, chúng ta cùng các nàng nói qua rất nhiều lần, khó nói các nàng cho tới bây giờ không có cùng các ngươi nói qua. Thái Nhất Thành cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh nói rằng, trong lời nói, nhiều ít mang theo vài phần châm chọc mùi vị. Hai người các ngươi vị bị cầm tù nhiều năm, những năm gần đây, chúng ta một mực là cùng phu nhân của các ngươi tiếp xúc. Mặc dù Thái Nhất Thành nói nghe ý trào phúng không có nặng như vậy, nhưng Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh cũng đều có thể nghe được. Một bên Bùi Tĩnh cùng Tả Khâu Vận cùng với Tôn Đình ba người đều không lên tiếng. Bởi vì các nàng một khi mở miệng, thì càng ngồi chặt rồi nơi này là nữ nhân làm chủ sự tình. Lâm Tuyền Thanh cười ha ha, nói, các phu nhân kỳ thực cho tới bây giờ cũng là mặc kệ chuyện. Có chuyện gì, vẫn là một lần nữa nói đi. Lúc này, hai người trẻ tuổi ở giữa một cái, vểnh lên chân bắt chéo, mười phần tùy ý tựa ở cái ghế trên, nhìn qua Lâm Tuyền Thanh, mở miệng nói, không có cái gì, liền là muốn cho các ngươi nhập vào đến chúng ta thai gia, trở thành thai gia một phần tử. Đến lúc đó, vô luận cung gia bảo cũng tốt, vẫn là cái khác cái gì người cũng tốt, ai gây phiền phức cho các ngươi, liền là tìm đến thai gia phiền phức. Người trẻ tuổi nhìn qua rất kiêu ngạo, nói chuyện ngữ khí cũng rất sông. Người trung niên Thai Nhất Thành mỉm cười nói, này đối chư vị tới nói, nhưng thật ra là một cái tốt chuyện, quanh năm giấu ở này xương trướng khu, cuối cùng không phải một lần chuyện, mà lại, cũng đừng cảm thấy trốn ở xương trướng trong vùng, liền có thể lấy gối cao không lo. Kỳ thực đối đỉnh cấp thế lực lớn tới nói, đánh vào nơi này, nghĩ muốn diệt đi ai, không có chút nào khó. Trong lời nói uy hiếp mùi vị phi thường nặng, bởi vì thai gia cũng là thiên hà nơi này đỉnh cấp thế lực một trong. Hắn nói như vậy, rõ ràng liền là đang nhắc nhở ở đây mấy người kia. Khác nghĩ đến đám các ngươi trốn ở chỗ này liền thật không có vấn đề. Lâm Tuyền Thanh nhìn rồi thoáng qua Thai Nhất Thành, lại nhìn xem kia vểnh lên chân bắt chéo tuổi trẻ người. Không kiêu ngạo, không tự ti mỉm cười nói, thật có lỗi, chúng ta ở xương trướng khu đợi rất tốt, cũng không muốn cùng những thế lực lớn khác có quá nhiều liên quan. Cho nên, đối thai ra mời, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Mời, vểnh lên chân bắt chéo tuổi trẻ người cười nhạo một tiếng. Lâm Tuyền Thanh đúng không? Ta nghĩ, ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Chúng ta không phải mời, mà là tới đây gọi các ngươi gia nhập thai gia. Lúc này, kia người trung niên Thai Nhất Thành ho nhẹ một tiếng, nói, thai đạt, đừng nói lung tung. Nói xong, hắn mỉm cười lấy đối Lâm Tuyền Thanh nói, người trẻ tuổi tính tình xông, nói thẳng trực tiếp rồi điểm, ngươi đừng thấy lạ, bất quá chúng ta là thật lòng thật ý tới đây mời các ngươi. Bạch Tu Viễn ở một bên nhàn nhạt nói, Giang, thực tình mời, liền để cái đứa bé không hiểu chuyện ngồi ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Con mẹ nó ngươi tính là cái gì? Thai Đạt vểnh lên chân bắt chéo liếc xéo lấy Bạch Tu Viễn. Trực tiếp mắng lên, các ngươi đám người này thuần túy liền là cho mặt không muốn. Trước đó chỉ có hai cái nữ nhân ở nơi này thời điểm là dạng gì? Không có chúng ta thay ra hỗ trợ, chỉ là hai cái nương môn có thể nhanh như vậy ở nơi này đặt chân. Thế nào, bây giờ Dã Hán Tử trở về rồi, cảm thấy lưng cứng rồi. Thay Đạt thân bên khác một người trẻ tuổi Thay Văn, lúc này cũng nhàn nhạt mở miệng. Thay Đạt nói cầu thả lý không cầu thả. Tả Khâu Vận, ngươi nói thật, những năm gần đây thay ra cho trợ giúp của các ngươi ít sao? Tả Khâu Vận ánh mắt bình tĩnh nhìn Thai Văn. Không ít, kia, Tả Khâu Vận nhàn nhạt nói. Ta còn chưa nói xong, ngươi thai ra những năm này đối trợ giúp của chúng ta. Hoàn toàn chính xác là không ít, nhưng chúng ta những năm gần đây săn bắt thiên hà sinh linh. Không phải cũng đều nửa bán nửa tặng cho rồi ngươi thai ra. Mà lại, làm ngươi thai ra có cần thời điểm. Cái nào một lần chúng ta không phải tự móc tiền túi đi giúp các ngươi đi săn. Đánh trận, ta cùng Bùi Tĩnh, từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chúng ta song phương là đôi bên cùng có lợi, hợp tác cùng có lợi một loại quan hệ. Lại không nghĩ các ngươi thay ra, vẫn cảm thấy chúng ta thiếu các ngươi rất nhiều. Cái này ta là không tán đồng, còn có một chút nói Tả Khâu Vận không nói. Bùi Tĩnh cũng không nguyện nói, những năm này thay ra mấy người kia cái gọi là trợ giúp. Không cũng là bởi vì nhìn chúng các nàng sao? Nếu như không phải ở xương trướng khu, nếu như không phải hai nữ thông minh, những năm này sợ là sớm bị người nuốt được không còn sót cả xương. Ha ha, Thai Đạt ở một bên cười lạnh nói, thật sự là có ý tứ. Tả Khâu Vận, ngươi còn nhớ rõ trước ngươi đã nói sao? Lời ta từng nói rất nhiều, ngươi chỉ cái nào một câu? Tả Khâu Vận bình tĩnh hỏi nói, năm đó ngươi có phải hay không nói qua, một ngày nào đó sẽ gia nhập ta thay ra? Ta không có nói như vậy qua. Tả Khâu Vận trực tiếp phủ nhận, ngươi nói láo. Thai Đạt bỗng nhiên có chút kích động lên, thả xuống chân bắt chéo. Lấy tay điểm chỉ lấy Tả Khâu Vận, ngươi dám nói lại lần nữa xem sao? Lại nói bao nhiêu lần? Ta cũng không có nói như vậy qua. Tả Khâu Vận buông xuống mí mắt, thần sắc bình tĩnh, năm đó ta nói, chờ một ngày nào đó, chúng ta phu quân trở về, sẽ xem xét gia nhập thai ra đề nghị này, nhưng ta cái gì thời điểm nói qua nhất định sẽ gia nhập các ngươi thai ra? Ngươi! Thai Đạt giận nói, ngươi đây là đang chơi văn tự trò chơi. Nói như vậy, ngươi liền năm đó nói qua trượng phu ngươi mà chết rồi. Ngươi sẽ xem xét ta cũng là gạt ngươi rồi. Bạch Tu Viễn sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Không phải hướng về phía Tả Khâu Vận, mà là hướng về phía Thai Đạt. Hắn quá rõ ràng chính mình thê tử tính cách, chết đều khó có khả năng nói ra những lời này. Hắn trong lòng sát ý ngút trời. Hắn bên thân Lâm Tuyền Thanh đồng dạng cũng là như thế, một đôi mắt bên trong sát ý tràn ngập. Bị người như thế ở trước mặt nhục nhã, hắn muốn giết người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, kia cỗ trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, lại trong nháy mắt bình phục rồi mấy phần. Bọn hắn có thể động thủ, nhưng bọn nhỏ làm sao bây giờ? Ở chỗ này giết cái ngươi chết ta sống, ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể không có vấn đề. Thật đánh nhau, những hài tử kia một khi ra điểm chuyện, bọn hắn cho dù chết, cũng sẽ không an tâm. Tả Khâu Vận sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống tới, lạnh lùng nhìn lấy Thai Đạt, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. đối phương đây đã là ở chỉ vào cái mũi đang mắng. Này thái độ, ở đâu là trèo lên cửa bái phỏng cùng mời gia nhập. Rõ ràng liền là trên cao nhìn xuống, một bộ ta để cho các ngươi gia nhập thay ra là cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi không nhận nhận, liền ngay mặt nhục nhã các ngươi có thể làm gì? Ai cho các ngươi cái này dũng khí? Tôn Đình lúc này mở miệng, cung gia bảo không có tao ngộ Thiên Hà Liên Minh công kích trước đó. Các ngươi thay ra hành sự dám dạng này khoe khoang ương ngạnh. Bây giờ nhìn lấy cung gia bảo tức sẽ rơi vào xuống dốc. Lập tức lực lượng liền đủ rồi đúng không? Có phải hay không cảm thấy cung gia bảo ngã xuống? Ở vùng này các ngươi liền có thể lấy thuận lý thành trương xưng vương xưng bá. Trở thành lão đại rồi. Nhưng cung gia bảo bây giờ còn chưa ngã xuống đâu. Các ngươi thay ra hiện tại đã muốn làm lão đại. Có phải là quá sớm hay không điểm? Tôn Đình kéo lấy Tả Khâu Vận tay, không có để cho nàng nói chuyện, mà là đứng dậy, lạnh lùng nhìn lấy Thái Đạt, Thái Văn cùng Thái Nhất Thành những người này. Lúc này, từ đầu đến cuối không có mở miệng tên lão giả kia. Một đôi mắt rơi vào Tôn Đình trên thân, rốt cục nhàn nhạt mở miệng, cung gia bảo bên trong thân phận địa vị đặc thù một vị phu nhân. Thế mà cùng chạy ra cung gia bảo người quấy ở cùng nhau. Ha ha, có chút ý tứ, xem ra này cung gia bảo xuống dốc, cũng không phải là không có nguyên nhân. Lão giả nói xong, nhìn rồi thoáng qua Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh, mười phần bình tĩnh mà nói ra. Thiên Hà Liên Minh đã xuất hiện, Thiên Hà muốn biến thiên rồi, vạn cổ không có to lớn tình thế hỗn loạn tức sẽ xuất hiện. Ngay tại lúc này, nếu là không thể thích ứng, giống các ngươi dạng này thế lực nhỏ, chỉ có đường chết một đầu, đường chết đường sống, cũng là chính chúng ta lựa chọn đường, cùng người ngoài không quan hệ. Tôn Đình lạnh lùng nói rằng, chúng ta nơi này miếu nhỏ, dùng không xuống các vị chân thần, cho nên, các vị vẫn là mời trở về đi. Thái Đạt bĩu bĩu môi. Nhìn lấy Tôn Đình, nghe nói ngươi gả Lâm Tuyền Thanh, cùng ngươi có quan hệ sao? Tôn Đình nhìn lấy hắn hỏi nói, nếu bàn về lực lượng, Tôn Đình là thật không có chút nào thiếu. Thân là đế tứ cảnh giới cường giả, ở toàn bộ thiên hà, cũng tuyệt đối là có thể cầm được ra tay cao đoan chiến lực. Trước mắt này Thái Đạt, bất quá đế ba cảnh giới, nhìn lấy tuổi trẻ. Thực tế trên từ lâu vượt qua rồi 500 tuổi, đổi lại ở nhân gian, loại này tuổi tác cái này tu vi, tuyệt đối là thiên nhân chi tư rồi. Nhưng tại thiên hà, chừng 500 tuổi đế ba, thật đàm không lên có nhiều ưu tú. Ha ha, nghe nói ngươi ở cung gia bảo lúc liền trai lơ vô số. Bây giờ lại vì một cái Lâm Tuyền Thanh, từ bỏ tất cả trai lơ. Xem ra này Lâm Tuyền Thanh, thật đúng là rất có mị lực đâu. Thái Đạt giống con chó điên, thấy ai cũng muốn cắn bộ dáng. Lâm Tuyền Thanh cắn răng, cưỡng ép áp chế trong lòng thao thiên giận lửa. Liền đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lâm Tử Câm đẩy một cái cửa, trực tiếp tiến đến, trông thấy bên trong một đám người. Lập tức hơi chút khẽ giật mình, bởi vì trong phòng là có phong bế pháp trận, ở bên ngoài cũng không thể nghe thấy động tĩnh bên trong. Ách, có khách nhân, Lâm Tử Câm đầu tiên là có chút không tốt ý tứ. Bất quá lập tức cảm nhận được trong phòng loại này cổ quái quỷ dị bầu không khí. Nhìn rồi thoáng qua chính mình mẫu thân bên này, thật tình không biết, nàng đẩy cửa trong nháy mắt, Thái Đạt. Thái Văn hai người khi nhìn rõ sở nàng tướng mạo về sau, trong mắt lập tức đều hiện lên một vòng dị sắc. Quá đẹp, thiên hà thế nào còn có xinh đẹp như vậy cô nương. Nguyên bản Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh liền đủ đẹp, xứng đáng tuyệt sắc khuynh thành bốn chữ này. Tôn Đình cũng rất đẹp, làm người ta nhìn một chút liền khó lấy quên. Nhưng cùng trước mắt này thiếu nữ so ra, những người này cộng lại cũng không sánh bằng a. Thai Đạt đứng người lên, hướng về phía Lâm Tử Câm mỉm cười. Ở nhà Thai gia Thai Đạt, xin hỏi cô nương phương danh. Thai Văn cũng tranh thủ đứng lên, nhìn lấy Lâm Tử Câm nói. Tại hạ Thai gia Thai Văn, cô nương nhưng từng hôn phối. Lâm Tử Câm một đôi cực đẹp trong con ngươi lập tức hiện lên một vòng băng lãnh. Nhưng này trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ trên lại lộ ra một tia nụ cười thản nhiên đến. Nàng nhìn mình mẫu thân bên này. Mẹ, bọn họ là ai? Mẹ, cô nương này vậy mà là Lâm Tuyền Thanh cùng Bùi Tĩnh nữ nhi. Thai Đạt nhìn xem Bùi Tĩnh, lại nhìn xem Lâm Tử Câm, một đôi mắt bên trong lộ ra không che giấu chút nào tham lam chi sắc. Hắn tất cả đều nghĩ muốn, bao quát Tả Khâu Vận. Hắn bên thân Thai Văn, cơ bản trên cũng là một bộ biểu lộ, một mặt tham lam, cái này là thiên hà thế lực sắc mặt, nguyên thủy, không có quy tắc, ai nắm đấm cứng, ai lưng liền cứng. Mặt ngoài trên những cái kia ôn nhu, bất quá là nhàn nhạt một tầng, nhân gian tuân theo những cái kia quy tắc, ở chỗ này không dùng được. Những ngày này bờ sông thế lực, cơ hồ cũng là như thế. Mà cung gia bảo, bất quá là biểu hiện được rõ ràng hơn chút. Một đám rác rưởi, Bùi Tĩnh nhàn nhạt nói. Lâm Tử Câm nhìn hướng Thai Đạt cùng Thai Văn, một đôi cực đẹp trong con ngươi lóe ra băng lãnh tia sáng. Vậy liền cút ra ngoài cho ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.